Xuyên không thành phi tử thì làm gì? Chương 12, đánh lén. Góc truyện audio.com. Lâm Ngữ Nguyệt vẻ mặt nắm chắc phần thắng. Luận đánh lén, ngươi thật vẫn kém xa ta. Đột nhiên cảm giác cổ bị bóp chặt, lực đạo tay của Bắc Thần Mạc tăng thêm, vẻ mặt hoàn toàn là xem ai chết trước. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Ngữ Nguyệt thốt lên, ngươi lẽ nào cũng không cần cái kia. Lâm Ngữ Nguyệt không nói tiếp phía sau, bởi vì chính nàng cũng không biết là cái gì, nghĩ có thể đánh lừa liền đánh lừa. Nào biết những lời này quả nhiên có tác dụng, Bắc Thần Mạc giảm bớt lực đạo trong tay, nhưng vẫn cảnh giác đánh giá Lâm Ngữ Nguyệt, cũng không có ý định buông ra. Lâm Ngữ Nguyệt nhìn ra sự do dự của Bắc Thần Mạc, chủ động thu cây châm đang đè ở eo Bắc Thần Mạc lại. Bắc Thần Mạc thấy Lâm Ngữ Nguyệt thu hồi cây châm, lực đạo trên tay lại giảm thêm chút, Lâm Ngữ Nguyệt quyết định rèn sắt khi còn nóng. Bày ra dáng vẻ tiểu cô nương đáng thương yếu đuối cầu khẩn. Mạc Vương gia, lẽ nào ngươi còn sợ một nữ tử như ta? Chấm, Bắc Thần Mạc nghe xong buông tay ra, vùng ống tay áo, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Lâm Ngữ Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi và sát ý, Lâm Ngữ Nguyệt trong lòng cũng rõ ràng. Tình cảnh hiện tại của bản thân, phía sau chính là tường, nếu như tiến công chỉ có thể từ chính diện. Hơn nữa còn không biết rốt cuộc ý của Bắc Thần Mạc là gì. Nếu như bị bắt, lại lộ ra mình không phải là Lâm Ngữ Nguyệt, đến lúc đó không phải chết càng thảm hại hơn sao? Nhất định phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, trừ phi nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không, không thể dễ dàng động thủ, bại lộ chính mình. Lâm Ngữ Nguyệt âm thầm suy nghĩ trong lòng, nói, ngươi là ai? Bắc Thần Mạc giọng nói lãnh khốc vô tình. Đi thẳng vào vấn đề, Lâm Ngữ Nguyệt ngồi ở mép giường, chọn một vị trí thích hợp, cũng chuẩn bị tốt tư thế có thể thủ có thể không. Liếc mắt đánh giá Bắc Thần Mạc đứng bất động trước mặt như một bức tường. Ta là Lâm Ngữ Nguyệt, dù thế nào trong loại tình huống này có đánh chết cũng không thể thừa nhận mình không phải Lâm Ngữ Nguyệt. Ngoại trừ việc phải giải thích phiền phức, phổ cập cho hắn hiểu thế kỷ 21 là cái gì. Thế giới song hành là cái gì? Xuyên không là cái gì ra? Nếu như hắn tin còn tốt, nếu không tin sẽ coi ngươi là giếng nước sâu lạnh lẽo. Hơn nữa người bình thường cũng sẽ không tin tưởng loại chuyện lạ đời như thế. Hừ, Bắc Thần Mạc cười lạnh một tiếng, buông tay phải từ sau lưng xuống, hất hất ống tay áo. Bản vương hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là ai? Đừng để cho bản vương nói lần thứ ba. Ta thật sự là Lâm Ngữ Nguyệt, ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng? Lâm Ngữ Nguyệt dùng kỹ thuật diễn tự nhiên như thật của mình, lộ ra một ánh mắt uất ức nhìn về phía Bắc Thần Mạc. Bắc Thần Mạc bỗng nhiên nâng tay phải lên, tiến về phía cổ Lâm Ngữ Nguyệt, vẫn còn tiếp, Lâm Ngữ Nguyệt ngửa về đằng sau, tránh một chưởng trước mặt của Bắc Thần Mạc nghiêng sang bên trái, nắm lấy một bên tay phải của Bắc Thần Mạc. Sau đó nhanh chóng dùng hai tay giữ chặt tay phải của Bắc Thần Mạc dùng sức ấn về phía sau lưng hắn. Bắc Thần Mạc theo động tác của Lâm Ngữ Nguyệt, quay người 180 độ, nhanh chóng dùng tay trái bắt lấy bả vai Lâm Ngữ Nguyệt. Nửa người Lâm Ngữ Nguyệt bị Bắc Thần Mạc khống chế, một chút cũng không thể di chuyển. Đau, đau, đau, ta nói còn không được sao? Lâm Ngữ Nguyệt thuộc loại hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Mắt thấy đánh không lại, cũng chỉ có thể chịu thua. Thấy đối phương bất vi sở động, Lâm Ngữ Nguyệt lại nói tiếp. Bất luận ta là ai, ngươi chỉ là muốn Lâm Ngữ Nguyệt tiến cung giúp ngươi đem cái vật kia đưa cho ngươi. Mặc kệ ai là Lâm Ngữ Nguyệt, chỉ cần vật tới tay là được, đúng không? Lâm Ngữ Nguyệt càng nói, càng cảm giác được sát ý cùng với ánh mắt hoài nghi của đối phương. Nếu như Bắc Thần Mạc thực sự hoài nghi ta không phải Lâm Ngữ Nguyệt, lời ta vừa nói đã làm cho hắn có 7, 8 phần khẳng định ta không phải Lâm Ngữ Nguyệt, nhưng là mình đã thản nhiên nói chỉ cần đem đồ vật giao cho hắn là được. Vậy tại sao sát ý còn càng ngày càng đậm hơn? Hay là Bắc Thần Mạc cho là ta là người uy hiếp tới hắn phải tới? Loại tình huống như này thường là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Sau khi Lâm Ngữ Kinh suy nghĩ và phân tích xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút, Loại tình huống này ngoại trừ liều mạng cũng chỉ có. Nếu như ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không đạt được thứ ngươi muốn. Bác thần Mạc nghe xong giật giật đầu lông mày. Xem ra có hứng thú. Lâm Ngữ Nguyệt tiếp tục vô căn cứ nói. Ngược lại đồ vật bây giờ đang ở trên tay ta. Giết ta liền không có ai biết. Thực sự, đương nhiên, Lâm Ngữ Nguyệt gật đầu. Được, ngươi thề đi, Bắc Thần Mạc thả hai tay. Nói ngươi sẽ đem đồ vật đưa cho ta. Chấm, Lâm Ngữ Nguyệt trong lòng khinh bỉ. Thề thì thề, xem về sau trời xanh chơi đùa với người nào. Ta thề, vừa mới nói đến đây. Lâm Ngữ Nguyệt cảm giác có thứ gì đó tiến vào trong miệng mình. Lâm Ngữ Nguyệt mắt mở thật to. Tức giận nói, đây là cái gì, ngươi lớn tiếng như vậy. Không sợ, Bắc Thần Mạc liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ ý bảo Lâm Ngữ Nguyệt. Lâm Ngữ Nguyệt thấp giọng, nhưng vẫn mang theo phẫn nộ chất vấn. Đây là cái gì, vì để cho ngươi không giở trò. Bắc Thần Mạc bình tĩnh nói, ngươi vậy mà hạ độc ta. Quá hèn hạ, đưa cho ta thuốc giải. Lâm Ngữ Nguyệt hổn hển tức giận, ngươi đưa đồ vật cho ta, ta tự nhiên sẽ cho ngươi giải dược. Nói xong Bắc Thần Mạc liền đi về phía cửa. Ngươi, Lâm Ngữ Nguyệt tức giận dậm chân, đồng thời thử nôn ra, nhưng là chỉ là nôn khan vài tiếng, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào. Quên nói cho ngươi biết, ngươi chỉ có 3 ngày, đến lúc đó ta làm sao tìm được ngươi, ta tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Lưu lại những lời này, Bắc Thần Mạc biến mất trong đêm tối, Lâm Ngữ Nguyệt đuổi theo ra ngoài, một bóng người cũng không có, biết khinh công giỏi quá ha. Khốn nạn, Lâm Ngữ Nguyệt hướng về phía bầu trời đêm hét lớn một tiếng. Bất mãn phát tiết, trong lúc nhất thời thức tỉnh mọi người, Lâm phủ vốn tối đen đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, Tiểu Hồng Tiểu Thúy chạy nhanh tới, gấp gáp hỏi xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, nằm mơ thấy một tên khốn nạn mà thôi. Hết chương.